Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Tiên Thiên Tinh Thần Thụ, Tinh Thần Châu, Trung Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, từ hỗn độn châu mảnh vỡ dung hợp chu thiên ánh sao tạo thành. Có 20 đạo tiên thiên thần cấm, ở trong chứa một tòa cỡ nhỏ tinh không, mỗi ngàn năm có thể sinh ra một đạo tiên thiên sao trời bản nguyên khí. Lại có thể phát ra chu thiên ánh sao, gọt nhân pháp lực, chỉ là, tinh thần châu mặc dù không tệ, nhưng là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, muốn giấu giếm được Phục Hy cảm giác, lại là kém một chút, nghi hoặc ở giữa, Phong Tử Thần đem thần thức dò vào tinh thần châu nội bộ. Tinh thần châu bên trong, vũ trụ mênh mông trung tâm, ngàn vạn sao trời vờn quanh chỗ, một viên thần thụ cắm rễ ở đây. Rủ xuống từng sợi sao trời khí. Cái này khỏa thần thụ cũng không cao lớn, chỉ có vạn trượng trái phải. Có thể ở trong mắt Phong Tử Thần, nó lại vô cùng vĩ ngạn, tựa như chật ních toàn bộ hư không. Thần thụ bộ rễ cực kỳ phát đạt, cắm rễ ở hư không bên trong, như cùng vô tận không gian tương liên. Có thể nhìn thấy một cỗ tinh khiết tinh thần chi lực thuận sợi rễ hướng đại thụ vọt tới. Vì nó cung cấp chất dinh dưỡng, vô số nhỏ bé sợi rễ ở giữa, có 365 căn cực lớn sợi rễ, phá lệ làm người khác chú ý. Theo chúng hấp thu tinh lực bên trong, Phong Tử Thần cảm nhận được Hồng Hoang chủ tinh khí tức. Cái này khỏa thần thụ sợi rễ lại vượt qua trùng điệp hư không, cắm rễ ở Hồng Hoang vô số ngôi sao phía trên, theo Hồng Hoang sao trời bên trong hấp thu bản nguyên khí. Lớn mạnh bản thân, đây là tiên thiên tinh thần thụ. Nhìn thấy cái này khỏa thần thụ, Phong Tử Thần trong lòng kinh hỉ vạn phần. Cái này thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh căn, trách không được Phục Hy không thể nhận ra cảm giác đến tinh thần châu. Nguyên lai là này cây núp ở bên trong, làm cực phẩm tiên thiên linh căn. Tiên thiên tinh thần thụ bản chất đủ để so sánh chuẩn thánh, lại tăng thêm tiên thiên linh căn tự động ngăn cách thiên cơ năng lực. Không phải là người hữu duyên, không cách nào nhìn trộm nó một chút. Phục Hy tuy mạnh, nhưng còn chưa đạt tới hậu thế cao độ. Tự nhiên không cách nào phát hiện tung tích dấu vết. Không nghĩ tới một lần thiên đình, thế mà đạt được như thế lớn thu hoạch. Có này cây, nhân tộc thực lực lại có thể tiến thêm một bước. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đem tiên thiên tinh thần thụ cấy ghép đến hỗn độn châu bên trong. Đón lấy, nguyên thần trốn vào hỗn độn châu bên trong, mượn nhờ bên trong hỗn độn khí, bắt đầu tế luyện tiên thiên tinh thần thụ. Như thế bảo vật, chỉ cần chưa từng luyện hóa, không coi là cầm vào tay, có mất đi phong hiểm. Cho nên, hay là sớm đi luyện hóa tốt. Như tiên thiên tinh thần thụ như vậy linh căn, bản chất cực cao, nếu hóa hình mà ra liền có chuẩn thánh tu vi, so một đám tiên thiên thần ma tư chất đều cao. Bởi vậy, cực phẩm tiên thiên linh căn nhận thiên đạo áp chế, đừng nói hóa hình mà ra, chính là sinh ra linh trí đều muôn vàn khó khăn. Nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang, phàm là xuất thế cực phẩm tiên thiên linh căn, phần lớn rơi vào Hồng Hoang đỉnh cấp đại thần thông trong tay, bị nó luyện hóa, trấn áp tự thân khí vận. Chỉ có tiên thiên bồ đề thụ được tiếp dẫn đạo nhân trợ giúp, hóa hình mà ra, người này chính là chuẩn đề đạo nhân, ngày sau 6 thánh một trong. Bởi vậy có thể thấy được, tiên thiên linh căn hóa hình, tư chất là bực nào nghịch thiên. Không có linh trí, tiên thiên tinh thần thụ luyện hóa, nhưng so sánh luyện hóa tiên thiên linh bảo đơn giản nhiều. Lại có hỗn độn khí tương trợ, trăm năm thời gian, Phong Tử Thần liền đem tự thân ấn ký lạc ấn tại tiên thiên tinh thần thụ bên trên. Theo tiên thiên tinh thần thụ bị Phong Tử Thần trưởng khống, một đường tới từ hỗn độn thời đại ký ức, từ trên người nó truyền vào Phong Tử Thần trong óc. Hỗn độn bên trong bộc phát một hồi khủng bố đại chiến, 3000 ma thần thi triển đủ loại đại đạo thần thông, cùng nhau công hướng bàn cổ. Bàn cổ chân đạp hỗn độn thanh liên, dâng lên sáng chói ánh sáng xanh, đem tất cả thần thông ngăn lại. Sau đó vung lên cự phủ, bổ về phía lấy hỗn độn ma thần. một đạo ánh búa bổ ra, phá vỡ hỗn độn, phân chia lưỡng nghi, diễn hóa vạn vật. Mấy tôn hỗn độn ma thần bị ánh búa bổ trúng, tại chỗ chân linh tán loạn, nhục thân sụp đổ, dung nhập tân sinh thiên địa bên trong. Trong đó một tôn bị ánh sao bao khỏa ma thần, tại nhục thân vỡ vụn thời điểm, bay ra một đoàn bản nguyên rơi vào tinh không bên trong. Không lâu sau đó, hồng hoang mở ra, bàn cổ thân hóa vạn vật, đản sinh ra chu thiên tinh thần. Lúc này, đoàn kia hỗn độn ma thần bản nguyên theo tinh không bên trong hiện ra thân thể, thừa cơ cướp đoạt chu thiên tinh thần bản nguyên, lớn mạnh tự thân, muốn bằng này hóa thân thành tiên thiên thần ma, giáng lâm hồng hoang. Đột nhiên, một đạo ánh búa không biết từ đâu mà đến, từ đâu mà hiện, hướng tinh không bên trong bổ tới. Bàn cổ, một tiếng bi phẫn tiếng giống giận dữ vang lên. Sao trời ma thần linh trí bị xóa bỏ, chỉ còn lại một đoàn ma thần bản nguyên cùng chu thiên tinh thần bản nguyên dung hợp, hóa thành một viên hạt giống, ẩn vào tinh không bên trong. Hình tượng đến đây kết thúc, đem ký ức phong tại sâu trong thức hải. Phong tử thần thở dài nhẹ nhõm, quan sát đại la cấp độ chiến đấu. Cơ duyên bên trong nương theo lấy cực lớn hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền có đạo diệt nguy hiểm. Là lấy, phong tử thần mỗi lần quan sát loại cấp bậc này chiến đấu, đều là thô sơ giản lược nhìn qua, không dám xâm nhập cảm ngộ xuống dưới. Truyền lại xong hỗn độn thời đại ký ức về sau, liền gặp tiên thiên tinh thần thụ một trận lắc lư. Vô số liên quan tới ngôi sao chi đạo truyền thừa từ trên người nó hiển hiện, hướng phong tử thần vọt tới. Những truyền thừa khác, không chỉ có hồng hoang thiên địa chu thiên ngôi sao chi đạo, càng có sao trời ma thần ngôi sao chi đạo xen lẫn trong đó. Nhất thời, phong tử thần hoàn toàn bị sao trời đại đạo hấp dẫn, lâm vào ngộ đạo bên trong. Trong nháy mắt, chính là mấy ngàn năm đi qua. Không nghĩ tới, tiên thiên tinh thần thụ đúng là sao trời ma thần cùng chu thiên tinh thần bản nguyên biến thành, ẩn chứa sao trời đại đạo. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Theo trong nhập định tỉnh lại, phong tử thần mặt mũi vui mừng. Luyện hóa tiên thiên tinh thần thụ về sau, liên quan tới nó các loại công năng cùng lai lịch, tự động xuất hiện tại phong tử thần trong óc. Tiên thiên tinh thần thụ có thể thu hút vô tận tinh thần chi lực, trời sinh mang theo một tia chu thiên tinh thần khí vận. Có được, có thể lớn mạnh tự thân khí vận, che đậy tự thân thiên cơ. Cách mỗi một nguyên hội, càng có thể đản sinh ra 365 ngôi sao quả, cùng hồng hoang chủ tinh đối ứng. Chỉ cần ăn sao trời trái cây, liền có thể hóa thành đối ứng sao trời thể, có thể điều động nên sao trời bộ phận lực lượng. Đáng tiếc, tiên thiên tinh thần thụ bây giờ chỉ là mầm non, đủ loại tác dụng đều không thể phát huy, chỉ có thể tăng cường tự thân khí vận. Dù cho dạng này, phong tử thần vẫn như cũ rất thỏa mãn. Không nói cực phẩm tiên thiên linh căn giá trị, đơn thuần sao trời đại đạo truyền thừa, đều để hắn chuyến này giá trị. Huống chi, còn nhiều thu hoạch như thế. Vung tay lên một cái, tử thần kiếm xuất hiện trong tay. Đón lấy, hắn sẽ bị hỗn độn châu thôn phệ về sau, tinh thần châu còn lại sao trời bản nguyên lấy ra, đánh vào tử thần bên trong, hấp thu sao trời bản nguyên. Tử thần kiếm tiến thêm một bước, trên thân kiếm hiện ra chu thiên tinh thần hình bóng, tiên thiên linh quang càng tăng lên. Thấy thế, phong tử thần hài lòng nhẹ gật đầu, hiện ra chu thiên tinh thần hình bóng, tử thần kiếm mới có một chút hoàng giả chi kiếm khí thế. Tử thần, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Phong tử thần đang chuẩn bị thí nghiệm tử thần kiếm uy lực, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến ngao tiết thanh âm, khiến cho hắn dừng tay lại bên trong hoạt động, đứng dậy đi ra ngoài, bế quan một đoạn thời gian, có chút tâm đắc, đã không còn đáng ngại. Đi vào ngao tiết trước mặt, phong tử thần trả lời, oa, người đột phá, làm sao nhanh như vậy? Nhìn thấy phong tử thần không chỉ có thân thể khôi phục, tu vi còn thêm gần một bước, ngao tiết có chút giật mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.